Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, thứ 40 chương rút lui khỏi. Thi cuồng, 1:20 ngày 12 giờ trưa. Lúc trước một ngày Thái Dương xuống núi hậu, liền vẫn không có lần thứ hai mọc lên. Nguyên bản còn vẫn phóng xạ sáng quắc quang mang Thái Dương như một nhát gan đứa nhỏ sợ hãi chăm. Chú trốn ở tầng tầng mây đen phía sau. Toàn bộ địa cầu vô luận kia một mặt đều là một mảnh mờ tối. Âm u mây đen đông nghịt, tựa hồ tùy thời đều phải từ phía trên ngã xuống bàn. Mất đi ánh nắng chiếu xạ, nguyên bản trốn ở trong phòng bóng mờ Hạ Tang Thi các tượng nhận được cái gì mệnh lệnh bàn. Lục tục đi lên nhai đạo trống trải vô che lấp chỗ. Từng người một thân dài quá cứng ngắc cánh tay, đầu ngửa mặt lên trời không biết đang nhìn cái gì. Như từng người một dáng vóc tiểu tụy hành hương già, chờ đợi thần linh hiển thánh, hào tiến hành triều bái. Thậm chí còn chúng nó rõ ràng ở ngẩng đầu lúc thấy được trốn ở trong phòng bên cửa sổ nhìn chúng nó. Quỷ dị hành vi nhân loại, cũng không có tựa thường ngày bàn phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó liền hai mắt phát quang muốn bổ nhào tới hung hăng cắn xé. Bất quá mặc dù là như thế, chúng nó cũng không phải là yên tĩnh, chỉ là gầm rú biến thành từng tiếng ô ô thấp minh. Ngưỡng cao đầu chờ đợi đang nhìn bầu trời, tựa ở thúc giục cái gì bán. Tang Thi các dị thường hành vi cùng với khí hậu lần thứ hai quỷ dị biến hóa, làm cho nguyên bản còn vẫn mắng Thái Dương luôn luôn vậy trước phơi mọi người hoảng loạn. Mẫn cảm đã nhận ra cái gì chuyện đáng sợ đang ở từng bước một tới gần. Cũng đang từng bước một lột ra bọn họ nguyên bản liền cực kỳ mẫn cảm yếu đuối tâm lý phong tuyến. Theo sáng sớm đứng lên, Giản Ngôn đã nghe được rất nhiều đàm loạn, có người hướng về phía trước đế cầu khẩn, cũng có người còn ngây thơ hỏi chính phủ lúc nào hầu sẽ phái tới quân đội giải cứu bọn họ. Dù sao xung quanh bất luận cái gì một đạo trên đường phố đều có. Dày đặc mã mã như con kiến dạng nhiều Tang Thi đàn mang cho bọn hắn. Đã không chỉ là sợ hãi, này làm cho Giản Ngôn bao nhiêu có chút lo lắng, nhưng may mà chỉ ít không phải người mọi người như này đó nhát gan người khác. Sẽ đã sắp triệt để dọa phá đảm, sẽ liền ngây thơ ngu muội làm cho người khác lo lắng. Chỉ ít Giản Ngôn cũng nghe khởi quá một ít gan lớn các thảo luận. Những người này mặc dù tìm cách cũng ít nhiều có chút không quá thành thục hướng đa số đoàn người. Khuyên bảo mau một chút thừa dịp Tang Thi các còn chưa có chân chính tụ tập thành đáng sợ thi hài. Tiền nhân cơ hội từ cửa sau chỗ tiểu trên đường phố đao tàu. Miễn cho ở thức ăn vốn cũng không nhiều, còn nghiêm trọng thiếu nước dưới tình huống bị Tang Thi các triệt để vây ở bên trong tửu. Demony mặc dù bọn họ sở nhận định thời cơ không đúng, nhưng Giản Ngôn lại là âm thầm tán thưởng, lặng yên nhớ kỹ những người này khuôn mặt, tính toán đến lúc đó hầu chủ yếu mang theo những người này chạy thoát thân đi. 6-70 người thật là nhiều, nàng không cái kia năng lực phụ trách sinh tử của bọn họ. Nhưng nếu chỉ là chừng 20 người, nàng tự nhận còn có thể mang ra khỏi đại bộ phận phân. Điều kiện tiên quyết là, những người này chịu cùng nàng đi. Đương nhiên, tuy nói không quá nguyện ý mang theo nhiều lắm trói buộc, Giản Ngôn vẫn có tâm cứu thượng những người này một mạng. Thế là ở 21 hào hừng đông còn chưa tới đến trước, lập tức mời dự họp hội nghị, thảo luận nổi lên về, rút lui khỏi tửu điếm kế hoạch. Rất đương nhiên, kháng nghị tiếng vang nhiều đủ chiếm gần 8 phần chi sổ. Trương Hồng thủ hạ hơn 10 người, bao gồm hắn ở bên trong, lại là vẻn vẹn có thất nhân đồng ý, trong đó còn ra hồ Giản Ngôn dự liệu ngoài, có Vương Diễm nữ nhân này, này không khỏi không làm cho Giản Ngôn nhìn nhiều nữ nhân này liếc mắt một cái. Phương mới cảm giác được của nàng biến hóa, trung chát đuôi ngựa, trường y quần, làm mặt hướng trời, cao căn đổi thành bình thường giày chơi bóng. Ánh mắt cũng kiên nghị rất nhiều, thuần túy rất nhiều, nhưng thật ra tiến bộ khá lớn. Nữ nhân này, có tiền đồ, đáng giá tán thưởng, mà từ Thịnh Cường bên này, nếu tính thượng thẩm Phong Hiên tiểu chính thái, lại chỉ ít ít cũng có thể thấu ra cái chừng 10 người. Huống phi thường không xong, bởi vì này chừng 10 người lại có 3 lão nhân một đứa bé. Sẽ đồng ý đoán chừng là bị nàng trước ân huệ nguyên nhân. Nhìn phía sau bọn họ này ánh mắt nhát gan thanh ít. Trung niên, Giản Ngôn chân chính cảm thấy thất vọng. Chính mình trước bảo hộ nhưng thật ra trái lại lệnh những người này quên mất đã từng tuyệt vọng. Cùng hắc ám, xem ra chính mình sau này nếu muốn chân chính huấn luyện ra một nhóm anh dũng thiện chiến thật là tốt đội hữu, còn kém một chút nghiêm khắc cùng ngạnh tâm đìa, sau này muốn dẫn cho rằng giới a. Chúng ta phản đối, bên ngoài tang thi nhiều như vậy, ngươi muốn chúng ta ở đêm nay trước rút lui khỏi, này không phải là yếu hại của chúng ta mệnh sao? Theo chúng ta những người này, ra chính là cấp tang thi các tống thái phần, bọn họ có ít nhất hơn vạn chi chúng, một người một ngụm cũng có thể đem chúng ta cấp nuốt được xương cốt cũng không còn lại, chính là... Chính là, nhiều như vậy tang thi liền coi như các ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng nhân lực có lúc tẫn, chỗ nào giết được hoàn, tửu điếm cao như vậy, lại như vậy kiên cố. Chỉ cần chúng ta chịu thủ vững, tin quân đội rất nhanh liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Thí, tang thi xuất hiện đến bây giờ đều đã bao lâu? Nếu tính một tháng chỉ có 30 ngày, hiện tại đều một tháng trôi qua. Ta liền chưa gặp được cái gì quân đội bóng dáng. Người mỗi ngày không có nghe phát thanh nói trước mặt sao? Còn quân đội đâu? Bọn họ đều nê Bồ Tát quá giang. Tự thân khó bảo toàn. Còn có người nào tâm tư ra tới cứu ngươi a? Nhân gia hiện tại chính chuẩn bị kiến thiết căn cứ đâu? Người nếu có thể chạy thoát thân ra, tìm được bọn họ nơi đó, cũng vẫn có thể thu lưu ngươi một chút. Nhân gia có thể nói, muốn quảng đại nhân dân các dũng cảm rời nhà, mau chóng đến các căn cứ cùng đại đa số người sống sót các hội hợp. Nhiều người lực lượng đại, một người nam nhân xì một tiếng khinh miệt, đem theo phát thanh thượng nghe tới hơi làm sửa chữa. Nói ra, lời này dùng ở trong này kỳ châm chọc ý vị nhưng thật ra khá lớn. Đem kia nói chuyện nhã nhặn nam tử nghẹn được á khẩu không trả lời được. Đảo hắn ngậm miệng, cũng không có nghĩa là người khác không nói nói. Cái khác người sống sót các như trước sôi nổi phản đối. Bắt đầu cùng thờ phụng Giản Ngôn quan điểm gan lớn người các đối dùm bang. Cuối cùng làm cho Giản Ngôn không thể không lên tiếng ức chế bọn họ tranh cãi ầm ĩ. Toàn bộ câm miệng, dù sao ta nói là thả ra đi, nếu như các ngươi nguyện ý ly khai. Như vậy chúng ta sẽ mang theo các ngươi đi, về phần này không dám đi, có thể, thức ăn chúng ta sẽ cho các ngươi lưu lại một bán. Các ngươi có thể như trước qua ở chỗ này chờ của các ngươi quân đội chính phủ tới cứu. Hoặc là chờ này đáng yêu tang thi các bò lên âu yếm của các ngươi ra thịt. Tự chúng ta đi, lời nói khó nghe lời nói thật, không mang theo các ngươi, trái lại dễ dàng. Trực tiếp đánh nhịp định án, Giản Ngôn thực sự lười cùng những người này tính giáo. Nàng còn muốn đi chuẩn bị vài thứ, thí dụ như thuốc nổ, thí dụ như dầu hỏa, cũng là ban đầu ở siêu thị thu thập thức ăn cùng một ít cuộc sống vật chất lúc. Nàng có tiên tri khả năng thu không ít đốt tính thật tốt vật phẩm. Cuối cùng cũng muốn phái thượng công dụng, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Độc quyền bá đạo liền quyết định tất cả không nói, còn không cố sinh tử của chúng ta, còn đem chúng ta trở thành trói buộc đối đãi. Trước nhã nhặn nam tức giận vô cùng nhảy ra ngoài. Thậm chí còn hữu ý vô ý đem trước tưởng lộ hoa dùng để chỉ trích Giản Ngôn mà khai sáng tạo ra từ. Ngữ dùng tới, hừ, xem ra là ta trước đối với các ngươi quá tốt, đem ngươi các làm hư sao? Ngươi dựa vào cái gì cho là ta nhất định phải đối với các ngươi phụ trách? Chúng ta có quan hệ gì sao? Là bằng hữu, vẫn là thân thích, ta dựa vào cái gì muốn đối với các ngươi phụ trách? Lại dựa vào cái gì bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà si đến đi đáp tính mạng của mình? Giản Ngôn cười lạnh, ngươi, dù sao ta cũng sẽ không đi, tin tưởng mọi người cũng sẽ cùng ta như nhau. chúng ta muốn thủ vững chờ đợi chính phủ cứu trợ. Chính phủ liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, lại là đại gia. Lại là chính phủ, Khôi hài, như vậy tùy tiện ngươi. Mặc dù đến lúc đó ngươi thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không mang ngươi đi. Không muốn cùng đội lui lại cũng có thể đi. Đồng ý theo chúng ta lui lại lưu lại tiếp tục thương nghị. Thực sự lười lại cùng bọn họ giải thích khuyên bảo. Giản Ngôn thẳng thắn gọn gàng Hạ Xua đuổi lệnh, yêu có đi hay không? Nàng không cái kia nghĩa vụ, hoàn toàn chính là ăn no rừng mỡ nàng. Đầu năm nay lương tâm lại càng không trị giới. Nàng trước là choáng váng mới có thể cùng nàng phí công phu. Lãng phí miệng lưỡi, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Nguyên bản còn phản đối người, chỉ có phân nửa đi ra phòng họp. Người khác do dự, nhưng thật ra đều giữ lại. Giản, đội trưởng, mặc dù là phải đi, nhưng thời cơ có phải hay không có chút không tốt lắm. Hơn nữa chúng ta mặc dù có thể giết, nhưng nhiều như vậy tang thi, còn có đường lui tuyển trạch, mặt khác lương thực của chúng ta vấn đề cũng rất lớn, từ thịnh cường đối với ly khai không thể. Nói rõ là cùng ý vẫn là phản đối, nhưng nên suy nghĩ trọng điểm. Hắn nhưng thật ra rất dụng tâm ân đi, này đó ngươi cũng không có cần lo lắng. Ta đã nói muốn đi, cũng sẽ không sở chuẩn bị. Hiện tại, mọi người trở lại chỉnh lý vật phẩm, tận lực nhẹ chuẩn, vũ khí còn có thức ăn mới là trọng điểm. Y phục có thể không mang cũng đừng mang, nếu muốn dẫn liền dẫn một hai kiện có thể đổi xuyên đi. Khuya hôm nay 1 giờ đồng hồ chúng ta liền xuất phát. Đây là thời cơ tốt nhất, tan họp, rốt cục muốn rời đi, căn cứ, ta tới, PS, lại từ cơ, hoàn hảo chỉ không thấy mấy trăm tự, bất quá, như trước bất biến phiền muộn a phiền muộn, cầu phiếu phiếu, cầu cất giấu, các loại cầu, đầy đất lăn cầu bao dưỡng a a a, hết chương.